Lạc Nhật, chương 38, 38, học tập luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe con hỏa long đó nói như vậy, Lạc Nhật suýt chút nữa thổ huyết. Không ngờ nó còn dám lấy tên Lạc Nhật đặt tên cho nó. Con hỏa long sau khi báo tên ra thì dương dương đắc ý, cười nói. Ngươi thấy tên của bản tọa thế nào? Lạc Nhật trên trán nổi gân xanh. Con hỏa long thấy vậy thì cười thích thú. Lạc Nhật mắng nó, tên cái đầu ngươi, rõ ràng đây là tên của ta, ngươi chỉ bằng cách nào đó mới biết được tên của ta thôi. Vậy mà ngươi mặt dày lấy làm tên của ngươi, uổng công lúc nãy ta gọi ngươi tiếng tiền bối. Con hỏa long đó thấy như vậy thì cười, đó là ngươi tự nguyện, ta cũng không bắt ngươi gọi ta là tiền bối. Lạc Nhật nghe vậy thì nói, mặc kệ ngươi, con hỏa long đó cười nói. Ta là Hỏa Vân, ngươi cứ gọi ta là Hỏa Vân tỷ được rồi. Nói xong con hỏa long đó biến thành một mỹ nhân tóc đỏ. Có gương mặt mỹ lệ, bộ y phục màu đỏ bó sát người. Lạc Nhật so sánh với Băng Nhi thì Hỏa Vân này toát ra một khí chất thành thục hơn rất nhiều. Lạc Nhật nói, Hỏa Vân tỷ, chúng ta làm sao ra khỏi đây? Hỏa Vân nói, đơn giản thôi ta sẽ đưa ngươi ra nhưng trước khi đi. Ngươi ở đây tu luyện cho tốt đi. Ngươi mới chỉ tụ hồn cảnh sơ kỳ. Một cái hóa linh cảnh trung kỳ trở lên muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi ngoan ngoãn ở đây một năm tăng thực lực lên. Đến lúc đó lại đi ra cũng không muộn. Lạc Nhật nghe nói phải ở đây một năm thì buồn bã nói. Sao lâu như vậy? Nếu một năm này có người tìm đến đây thì sao? Hỏa Vân cười khúc khích nói. Đây là một cái bí cảnh. Ở đây một năm, bên ngoài mới qua một tháng, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Lạc Nhật khiếp sợ nói, bí cảnh như vậy ta cũng chỉ nghe qua, không ngờ hôm nay lại gặp, đúng là thú vị, chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Bất quá trước đó ngươi phải nhanh chóng gia tăng thực lực lên. Hỏa Vân nói tiếp, ta sẽ dạy ngươi luyện đan, ở đây có rất nhiều linh dược hơn nữa phẩm chất thượng thừa. Nếu muốn tăng nhanh tu vi thì cắn đan là cách nhanh nhất. Lạc Nhật nói, trước đây ta có tập luyện đan, nhưng do thiếu dược liệu cùng với ta bận nhiều việc nên bỏ dở giữa chừng. Hỏa Vân tỷ đành nhờ ngươi giúp ta vậy. Hỏa Vân nói, trước hết học phân biệt dược liệu. Muốn luyện đan tốt phải biết cách phân biệt dược liệu. Có một số loại không thể dung hợp với nhau. Nếu dung hợp sẽ dẫn đến bạo lô. Đây là những kiến thức cơ bản khi luyện đan. Hỏa Vân nói tiếp, luyện đan về dùng là cách nhanh nhất tăng lên thực lực. Nhưng cũng phi thường khô khan. Tài liệu thì ngươi không cần lo lắng. Ở đây ta có rất nhiều. Đầy đủ ngươi luyện chế một thời gian. Lạc Nhật lấy hắc nham đỉnh ra chuẩn bị luyện đan. Lần này Lạc Nhật nghe theo Hỏa Vân chỉ đạo luyện giải độc đan. Loại đan dược này dùng để phòng độc. Chỉ trúng độc mà không chết ngay thì loại đan này còn có hiệu quả. Loại đan này dược liệu cũng không khó kiếm. Chủ yếu khó ở chỗ xử lý dược liệu. Nếu hỏa diễm quá mạnh thì sẽ đốt dược liệu thành tro. Còn hỏa diễm quá yếu thì không đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhờ có hắc nham đỉnh mà Lạc Nhật nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắc nham đỉnh giúp đỡ rất nhiều về phần khống hỏa và thần thức. Nhờ có hắc nham đỉnh mà Lạc Nhật đỡ tốn thần thức hơn. Hỏa Vân thấy vậy không hài lòng nói. Luyện đan dùng đỉnh tốt là chuyện bình thường. Nhưng không được ỷ lại vào nó. Lấy lô đỉnh bình thường mà luyện ra những viên đan dược thượng thừa có phẩm chất cao nhất. Đó mới là luyện đan tông sư. Lạc Nhật nghi tặc những lời này trong đầu. Hỏa Vân là một tông sư luyện đan. Chỉ nhìn cách nói chuyện, cách ứng xử với đan dược là biết. Cách trương.